Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, giận rút tử kỳ. Đại Hạ Vương ngoài thành một mảnh hoang không chi địa trên không. Có rất nhiều địa hải cảnh giới trở lên cường giả đứng lơ lửng trên không. Những người này mặc kệ đi đến đại hạ chỗ nào, đều có thể gây nên một phen oanh động. Tử Tiêu Các, núi Nga Mi, Côn Luân, cái này tam đại siêu phàm giới thế lực người cũng không dễ dàng hội tụ vào một chỗ. Hôm nay, bọn hắn vì một cái thế giới phàm tục thiếu niên, đều xuất hiện ở thế giới phàm tục bên trong, này đưa tới một hệ liệt chiến đấu kịch liệt. Cái này nếu là truyền đến siêu phàm giới bên trong, chỉ sợ sẽ gây nên một phen oanh động. Lần này tụ tập tổn thất lớn nhất liền số Tử Tiêu Các. Hai tên thiên ngư cảnh giới chấp sự bị giết. Mười mấy tên địa hải cảnh giới đệ tử chết oan chết uổng. Còn lại mấy người cũng đang lo lắng muốn hay không rời đi trước. Đi, Tử Kỳ vốn còn muốn nhìn tận mắt Dương Vũ bị núi Nga Mi người khô rơi lại rời đi. Ai nghĩ đến núi Nga Mi người cũng không làm gì được Dương Vũ. Ngược lại có một người bị bắt lại, để nàng huyễn tưởng phá diệt, nàng nhất định phải rời đi, lại không rời đi Dương Vũ khẳng định tìm nàng tính sổ sách. Nàng vốn cho rằng Dương Vũ không rảnh bận tâm nàng, ai biết Dương Vũ trọng tâm một mực liền thả ở trên người nàng. Hắn làm sao lại bỏ mặc nàng rời đi đâu? Tử Kỳ, ngươi nếu là dám đi, lập tức giết sạch các ngươi. Dương Vũ hướng phía nơi xa chuồn đi bên trong Tử Kỳ quát lên nói. Lúc đầu Dương Vũ cùng Tử Kỳ các nàng khoảng cách đã rất xa. Thế nhưng là hắn lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Dọa đến Tử Kỳ tại chỗ dừng lại thân hình. Không còn dám vọng động. Tử Tiêu các người cũng đều bôi qua mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng không cho rằng cùng Dương Vũ khoảng cách xa một chút liền an toàn. Dương Vũ đã có được cùng thiên ngư cảnh giới cường giả chém giết chiến lực. Còn có sợ hãi át chủ bài. Bọn hắn căn bản không có cách nào tái sinh lên cùng Dương Vũ khiêu chiến dũng khí. Dương Vũ nhìn nói với Đỗ Lệ Quyên. Ta với các ngươi núi Nga Mi sự tình sau đó bàn lại. Ta trước xử lý một chút bọn hắn. Nói xong, hắn liền hướng phía Tử Kỳ phương hướng lướt tới. Tử Kỳ nhìn thấy Dương Vũ lướt đi tới, như là chim sợ cành cong, nàng thúc giục lôi điện miêu, đi mau, giờ này khắc này, nàng cũng không tiếp tục nghĩ đối mặt Dương Vũ, nàng là đến diễu võ Dương Oai, không muốn bị Dương Vũ giết chết, nàng là thật sợ Dương Vũ, ai có thể nghĩ đến mới ngắn ngủi 2 năm ở giữa. Dương Vũ liền đã trưởng thành đến một bước này. Dù là nàng tiểu thư bị nói là một đời mới thanh nữ cũng bất quá như thế đi. Dương Vũ như thế nào lại để Tử Kỳ chạy trốn đâu. Hắn nhanh chóng ngăn ở Tử Kỳ cùng nàng lôi điện miêu trước đó. Hắn không có động thủ. Liền đem cái này một người một yêu dọa đến ngừng lại thân hình. Dương Vũ ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết ta hiện tại đã là Tử Tiêu các người. Tử Tiêu các thế nhưng là so núi Nga Mi còn cường đại hơn thế lực. Thức thời địa liền thả ta đi. Không phải ngươi sẽ chọc cho Hạ Thiên Đại phiền phức. Tử Kỳ run rẩy nói. Dương Vũ nhìn xem Tử Kỳ nhàn nhạt hỏi. Nàng còn tốt chứ? Tử Kỳ ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Dương Vũ sẽ như vậy hỏi. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng còn tốt chứ? Dương Vũ hỏi lại. Lần này Tử Kỳ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian gật đầu nói, nàng rất tốt, người thật sự là nàng gọi trở về sao? Dương Vũ hỏi lại, không, là, Tử Kỳ nói năng lộn xộn địa đáp, đến cùng là có còn hay không là, phải, người nói láo, tin hay không hiện tại ta liền giết ngươi. Dương Vũ mang theo nồng đậm sát cơ quát. Cùng lúc đó phóng xuất ra một tia tử vong chi đạo khí tức. Bao phủ trên người Tử Kỳ. Tử Kỳ cảm nhận được sợ hãi tử vong cảm giác. tâm thần hoàn toàn sụp đổ, lần nữa đổi giọng nói, không muốn, không phải tiểu thư gọi ta trở về, là chính ta trở về, cầu Dương Vũ Tử Tước bỏ qua cho ta đi, ngươi mang nhiều người như vậy trở về, chính là vì để cho ta từ bỏ tiểu thư nhà ngươi đúng không? Dương Vũ hỏi lại, Tử Kỳ không thể không trả lời nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta trong các có thánh tử coi trọng tiểu thư, mà lại trong các rất nhiều người cũng đều ủng hộ thánh tử. Cảm thấy thánh tử cùng tiểu thư là trời sinh một đôi. Tương lai khẳng định là muốn trở thành tu lữ. Cho nên, Tử Kỳ chưa nói xong, Dương Vũ đã là lửa giận ngập trời địa quát. Cho nên, các ngươi liền muốn đem ta xử lý, đem ta đạp xuống đi. Thành toàn nhà các ngươi thánh tử cùng tiểu thư đúng không? Dương Vũ tử vong chi đạo đã là đè nén không được, hoàn toàn bao phủ trên người Tử Kỳ. Tử Kỳ cùng lôi điện miêu cảm giác mình liền phải chết, thân hình giữa không trung phía trên lung lay sắp đổ, mang trên mặt nồng đậm vẻ hoảng sợ. Không có người nào tại đối mặt tử vong mà thờ ơ. Thả ta đi, ta chỉ là một cái truyền lời, Tử Kỳ phát ra cầu khẩn nói. Dương Vũ lấy lại tinh thần, tiến lên đối Tử Kỳ liền liên tục quất 10 số bàn tay. Ba ba, thanh âm vang vọng phương thiên địa này, rút đến mặt nàng bàng sưng đỏ, máu tươi từ khóe miệng đều chảy ra. Nàng khóc giống, đáy mắt bên trong đều là vẻ oán độc. Nàng ở trong lòng kinh thét lên, hôm nay bất tử, ngày sau tất gấp 10 hoàn trả. Cút đi, nói cho nhà ngươi thánh tử, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tiến về Tử Tiêu các đem Ngữ Nguyệt mang đi. Dương Vũ vô cùng kiên định nói, Tử Kỳ lời nói không phải từ Ngữ Nguyệt chính miệng nói là được. Hắn tin tưởng nàng y nguyên có thể thủ vững giữa bọn hắn ước định. Ước hẹn 3 năm, còn có 1 năm liền đầy, nàng sẽ đích thân trở về sao? Tử Kỳ không dám cùng Dương Vũ chống đối, chịu đựng đau đớn, cụp đuôi chạy trốn, Dương Vũ ngươi sẽ chết không yên lành. Hà Trấn, Cát Đường Bình hai vị chấp sự cũng sẽ không chết vô ích. Nàng ở trong lòng đã đem Dương Vũ hận chết, nàng thề lần này sau khi trở về, nhất định phải mang càng rất mạnh hơn lớn chấp sự, thậm chí là trưởng lão đến đây. Đem Dương Vũ cùng người nhà của hắn hết thảy xử lý. Còn chưa chết Tử Tiêu các người cũng ngay đầu tiên chuồn đi. Sợ Dương Vũ đổi ý, Tử Tiêu các người đều đi về sau, Dương Vũ mới trở về Mộng Băng Tuyết bên người, cùng nàng cùng một chỗ xử lý núi Nga Mi ở giữa sự tình. Dương Vũ người nghĩ thông suốt, nếu như ta sư muội có cái gì không hay xảy ra, ngươi tuyệt đối sẽ không có đường sống. Đỗ Lệ Quyên lại một lần nữa mở miệng uy hiếp nói. Ngươi còn dám uy hiếp hắn, có tin ta hay không hiện tại liền đem đầu của nàng vặn xuống tới. Mộng Băng Tuyết vượt lên trước, mở miệng nói. Đỗ Lệ Quyên bị tức đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám phản bác. Thả nàng rất đơn giản, trong 3 năm không cho phép tìm ta cùng nhà ta người phiền phức là đủ. Dương Vũ nhìn xem Đỗ Lệ Quyên yếu ớt nói, Dương Vũ ngươi giết phụ thân ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Tinh nhịn không được nhảy ra ngoài nói chuyện nói, chỉ bằng ngươi sao? Dương Vũ khinh thường nhìn Tống Tinh một chút nói, Đỗ chấp sự không nên đáp ứng hắn, một khi cho hắn thời gian, hắn sẽ trở thành chúng ta núi Nga Mi uy hiếp. Tống Tinh hướng về Đỗ Lệ Quyên đề nghị, vậy ngươi là ý nói để Kỳ chấp sự đi chết? Đỗ Lệ Quyên lạnh lùng nhìn Tống Tinh một chút nói, Kỳ Lan Du bị Mộng Băng Tuyết khống chế, trên thân cũng bị trọng thương, nhưng không có nghĩa là nàng ý thức không thanh tỉnh, tương phản nàng vẫn luôn rất thanh tỉnh. Tống Tinh hai câu này đâm vào trong nội tâm nàng. Nàng trong lòng thầm mắng, chờ ta thoát khốn, ta không tha cho tiện nhân này. Kỳ Lan Du không phải thánh nhân, nàng không muốn chết. Tống Tinh những lời này rõ ràng là nhớ nàng chết a. Tống Tinh trong nháy mắt biết mình đầu óc phát nhiệt nói sai. Tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không không, ta không phải ý tứ này. Ta là ý nói, đi lui ra đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đỗ Lệ Quyên quát bảo ngưng lại nàng. Tiếp lấy nhìn nói với Dương Vũ. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ba chúng ta năm không tìm làm phiền ngươi. Ngươi thề, Dương Vũ còn nói. Hắn cũng sẽ không tùy tiện liền tin tưởng Đỗ Lệ Quyên. Trong mắt nàng sát ý cỡ nào nồng đậm. Đỗ Lệ Quyên bị Dương Vũ tức giận đến không được. Nhưng vì Kỳ Lan Du tính mệnh, nàng vẫn là cắn răng nói. Ta thề, trong ba năm không tìm ngươi Dương Vũ phiền phức. Nếu không ngũ lôi oanh đỉnh. Tốt, băng tuyết thả nàng. Dương Vũ trong lòng thở dài một hơi. Nói với Mộng Băng Tuyết. Mộng Băng Tuyết cũng không có thả người. Đối Đỗ Lệ Quyên mở miệng nói. Việc này còn phải hào hào so đo một chút. Đả thương chúng ta cứ tính như vậy nào có dễ dàng như vậy. Ngươi còn muốn thế nào? Đỗ Lệ Quyên nhíu mày hỏi. Xuất ra một vài thứ bồi thường chúng ta. Mộng Băng Tuyết nói. Đừng quên đây là chúng ta núi Nga Mi địa bàn. Đỗ Lệ Quyên trợn mắt trừng trừng nói. Thì tính sao? Bản thánh nữ há lại dễ khi dễ như vậy. Hảo hảo, ngươi muốn cái gì bồi thường? Thiên dược, thiên đan, thiên ký đều được. Tóm lại đừng cầm chút thứ phẩm lừa gạt bản thánh nữ. Đỗ Lệ Quyên thật sự là tức giận điên rồi. Nàng hận không thể đem Mộng Băng Tuyết chém thành mấy khối. Nàng chưa bao giờ bị người bắt chẹt qua. Không cho cũng được. Bản thánh nữ trước hết giết nàng. Lại đem các nàng hết thảy giết. Tin tưởng các nàng nhưng không có ngươi phần này thực lực có thể trốn được. Mộng Băng Tuyết nhìn thoáng qua núi Nga Mi chúng đệ tử nói. Núi Nga Mi chúng đệ tử lập tức cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thật sợ vị này nhìn tuyệt diễm vô song nữ tử đột nhiên đối với các nàng hạ sát thủ. Côn Luân thánh nữ, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ khiến chúng ta núi Nga Mi lửa giận. Đỗ Lệ Quyên, nghiêm nghị nói, chỉ bằng các ngươi những này người bên ngoài, cũng xứng đại biểu núi Nga Mi sao? Mộng Băng Tuyết khinh thường nói, dừng một chút nàng còn nói, dám đối phó chúng ta, liền muốn làm tốt bị chúng ta giết chuẩn bị, ta không muốn gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là ta dễ khi dễ. Mộng Băng Tuyết vênh váo hung hăng bộ dáng thật rất bá khí. Đem núi Nga Mi người đều chấn nhiếp rồi. Đỗ Lệ Quyên mười phần tức giận. Nhưng bây giờ lại không có hậu thủ gì có thể áp chế Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ. Chỉ có thể ném ra hai gốc thiên dược. Yêu cầu Mộng Băng Tuyết lập tức thả người. Lần này Mộng Băng Tuyết không tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem Kỳ Lan Du vung về tới Đỗ Lệ Quyên bên người. Kỳ Lan Du đã thụ sâu nặng tổn thương. Toàn thân lại bị đóng băng đến không được. Cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Đỗ Lệ Quyên chừng Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ một chút về sau. Nắm lấy Kỳ Lan Du liền hướng phía cổ chiến xa lướt tới quát. Chúng ta đi, ngay tại cổ lão chiến xa chuẩn bị phi hành rời đi thời điểm. Có người cưỡi phi cầm hướng phía bên này cấp tốc lướt đi tới. Núi Nga Mi các đại nhân khoan hãy đi. Thánh chỉ đến, có âm thanh vang lên kêu lên. Đang loài chim bên trên rõ ràng là Hoàng gia học viện viện trưởng Tề Ân Tán. Đồng thời còn có nữ hoàng Đường Hiểu Hàm. Thánh chỉ gì thế, xéo ngay cho ta. Đỗ Lệ Quyên đang ở tại hỏa khí bên trên đâu. Nàng làm sao có thể đem nho nhỏ Hoàng Triều Thánh chỉ để vào mắt. Vị đại nhân này trước không nên tức giận. Đây thật là hoàng thất chúng ta thánh chỉ. Xin ngài nhóm tiếp hào. Tề Ân Nán cười nhạt một tiếng. Liền cầm trong tay một vật hướng phía giữa không trung dương lên. Vù vù, từng đạo quang hoa ở chỗ này nở rộ. Lộ ra vô cùng thần thánh lóa mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.